Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 714. Góc truyện audio.com. Chương 714. Lĩnh ngộ, Kiều Kiều, một tay tử diễm thiêu chết gần người vây công vài tên tà thể sư. Mặc Liên vừa nhấc đầu liền nhìn thấy nhà hắn Kiều Kiều bị tráng hán thôn trưởng tự bạo chi lực sốc bay xuống dưới. Thẳng tắp mà hướng tới một đạo sâu không thấy đáy khe đất đi vòng quanh. Mặc Liên lập tức đã bị cả kinh run sợ sợ hãi. Cả người nhảy đánh dựng lên, bay nhanh hướng Kiều Mộc bên cạnh người lao đi. Kiều Kiều, Kiều Mộc chỉ tới kịp an ủi hắn một câu. Không có việc gì, người đã nháy mắt bị một cổ hấp lực túm vào khe đất bên trong. Mặc Liên, Kiều Mộc trong lòng thật mạnh nhảy dựng, bên tai truyền đến ầm ầm ầm nước ngầm sôi trào thanh âm. Theo sát dường như nhìn đến một cái tròn vo đồ vật cũng theo nàng một khối rớt vào cái kia khe đất bên trong. Phanh, Kiều Mộc cả người rớt vào lạnh băng mênh mông cuồn cuộn nước ngầm bên trong. Theo mãnh liệt nước ngầm, dường như hướng tới chỗ sâu trong lòng đất, vô biên vô hạn mà chảy xuống, Kiều Kiều, Mặc Liên mấy cái túng lạc bay nhanh đuổi tới Kiều Mộc rơi xuống khe đất bên cạnh. Quay đầu lạnh lùng mà đối với theo sát mà đến hồi phong đám người hạ một đạo mệnh lệnh. Nơi đây, một cái cũng không lưu. Ngay sau đó đầu cũng không quay lại. Phanh, một tiếng liền trực tiếp nhảy vào khe đất bên trong. Mặc Liên cũng theo sát mãnh liệt nước ngầm bị vọt đi xuống. Điện hạ, hồi phong đại kinh thất sắc, xoay người đối thủ hạ tiếp theo làm người chờ nói. Các ngươi lưu tại nơi này xử lý sạch sẽ. Nói xong, cũng đi theo Mặc Liên nhảy xuống vào khe đất bên trong. Còn lại mười mấy tên thân thủ mạnh mẽ hắc y thanh niên nhóm lập tức phân tán mở ra. Một đám như lang tựa hổ mà đuổi theo những cái đó tà thể sư nhóm tiến hành đánh giết. Tà thể sư mệt mỏi bôn tẩu đều không kịp đâu. Nơi nào dự đoán được trong thôn thế nhưng đột nhiên gian xuất hiện một tiểu cổ hung tinh chứ. Không nói hai lời liền chiều bọn họ giết lại đây. Mặt đất không ngừng mà chấn động vỡ ra. Vài cái tà thể sư đều nhất thời sơ suất, bị khe đất hút đi vào. Ám dạ các những người trẻ tuổi kia, đang ở từ từ trong đêm đen, tiến hành một hồi máy móc chiêu thức tiêu diệt sát, mà một khắc xương, rớt vào khe đất chung, theo rầm rầm ù ù nước ngầm, chảy xuôi thẳng xuống Kiều Mộc, chỉ cảm thấy cả người bị dòng nước lực cản làm cho có chút khó chịu. Không tự chủ được liền vận chuyển khởi huyền lực phòng hộ quanh thân. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, này đó dòng nước sẽ không thương tổn ngươi, ngươi thử dung nhập, mà không phải chống cự, thử một lần xem, chủ nhân, tiểu thủy oa nhuyễn manh thanh âm, bỗng nhiên ở nàng trong đầu vang lên, dung nhập, tiểu thủy oa nói, cho Kiều Mộc một tia dẫn dắt, nàng vốn chính là cái thông tuệ người, một chút liền thấu, lập tức liền yên lặng vận chuyển huyền lực. Thử cùng chung quanh dòng nước đi dung hợp, ngay lúc đó, liền chỉ cảm thấy, chung quanh bọt nước vui sướng mà lưu động, từng cụm giống như nghịch ngợm tinh linh, nhẹ vỗ về nàng da thịt, lực cản lặng yên biến mất, nàng là cái dung nhập bản mạng tinh thủy người, vốn hẳn là so bất luận kẻ nào, càng có hơn thủy linh lực tương tác, ảo ảo dòng nước ở nàng thân thể bốn phía vòng một đạo hình vòng tròn. Kiều Mộc vươn một ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Lạnh băng dòng nước theo tay nàng vòng thành chiếc nhẫn. Bất chi bất giác liền ở thân thể của nàng bốn phía hình thành một cái trong suốt lá mỏng. Tầng này thủy màng dán sát mà dính ở nàng thân thể thượng. Theo tay chân nàng duỗi thân di động, mà thập phần tự nhiên mà co rút lại phóng đại. Đây là, thủy linh cháo đi, phân thần lục kỹ thiên về thủy linh vận dụng. Nàng từng thô sơ giản lược xem qua, chẳng qua lúc ấy nàng chỉ có thể đơn giản thao tác một hai cổ dòng nước nhỏ. Bởi vậy cũng không như thế nào nhìn kỹ cái này kỹ xảo. Nào biết tình cờ gặp gỡ, chính mình ở dòng nước xiết bên trong không thể hiểu được ngộ đạo. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.